cô vợ thay thế, chương 112, cô nghe lời một chút tôi sẽ đối xử tốt với cô. Góc truyện audio.com, cách chương.